Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Kình Thiên Kích. Thiên Ngục Thương Hội, một cái lịch sự tao nhã tiểu thiền điện bên trong. Yên phu nhân ngay tại lật xem một chút tư liệu. Bạch quản sự vội vàng đi tới, thấp giọng nói ra, phu nhân, Lạc Thần đảo bên kia truyền về tin tức. Huyết Sát đảo muốn tiến công Huyết Long đảo. A, biết. Yên phu nhân đầu đều không có nâng lên, tiếp tục lật xem tư liệu. Bạch quản sự nhướng mày, nhìn Yên phu nhân vài lần, lần nữa nhẹ giọng hỏi, phu nhân muốn hay không để cho người ta nhìn một chút? Yên phu nhân ngẩng đầu, trừng Bạch quản sự một chút, khiển trách. Lão Tổ Tông quyết định quy củ, ngươi quên Thiên Đảo Hồ bên trong các thế lực bất luận cái gì tranh chấp, chúng ta Bạch gia không phải can thiệp, loại trừ trắng trợn tàn sát bình dân, nếu không tuyệt không thể lẫn vào. Bạch quản sự ngượng ngùng sờ lên cái mũi, thầm nói, ngươi không phải nói Lục Ly là Lục gia con em sao, ta sợ Lục Ly chết tại Thiên Đảo Hồ. Đến lúc đó Lục gia biết được sau huyết tẩy Thiên Đảo Hồ, Bạch quản sự lo lắng không phải là không có đạo lý, giống như Lục Ly thật là Lục gia trực hệ tử đệ, lại chết tại Thiên Đảo Hồ, một khi bị Lục gia biết, sợ là Thiên Đảo Hồ sẽ phải gánh chịu huyết tẩy, bọn hắn Bạch gia cũng sẽ bị liên lụy. Yên phu nhân khoát tay áo nói, quy củ liền là quy củ. Lục gia lại cường đại, tóm lại muốn giảng đạo lý. Lục Ly trên đầu viết chính mình là Lục gia con em, còn có ta lúc nào xác định Lục Ly liền là Lục gia con em? Trong này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, còn chờ chứng thực. Lục Ly đã từng đi qua thần miếu, nhưng không có thức tỉnh Lục gia huyết mạch. Đây là nghi điểm lớn nhất. Giống như Lục Nhân Hoàng là Trung Châu Lục gia cái kia Lục Nhân Hoàng, Lục Ly làm sao có thể không thức tỉnh kim cương huyết mạch? Bạch quản sự nhẹ gật đầu, sau đó lại thăm dò tính hỏi, vậy chúng ta mặc kệ. Yên phu nhân lại cúi đầu xuống đi xem tư liệu, không có trả lời. Một lát sau cầm trong tay một phần tư liệu ném qua đến nói, đi liên lạc một chút người này, tìm người truyền lời cho hắn, liền nói Lục Ly là Lục Nhân Hoàng nhi tử. Bạch quản sự tiếp nhận tư liệu nhìn mấy lần, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói, là hắn không đúng phu nhân, ngươi không phải nói còn không xác định Lục Ly thân phận sao, mà lại nói cho người này có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nói cho người này liền có thể xác định Lục Ly đến cùng phải hay không Lục Nhân Hoàng con trai? Yên phu nhân cười thần bí, khua tay nói, còn lại ngươi chớ để ý, chờ đại chiến muốn bắt đầu, nói cho ta một tiếng là được. Người kia kiệt ngạo bất tuần, độc lai độc vãng, vừa chính vừa tà, hắn hội sẽ phản ứng việc này sao? Bạch quản sự vốn còn muốn hỏi lại hỏi, xem Yên phu nhân cúi đầu xem tư liệu, hắn cũng mặc kệ. Cái này Yên phu nhân là Bạch gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật, nàng làm việc tự nhiên có đạo lý của nàng, Bạch quản sự một mực chấp hành là được. Huyết Sát đảo thông cáo thoáng cái, Huyết Long đảo bên này thoáng cái không khí chiến tranh dày đặc, Liễu gia các tộc nhân đều khẩn trương lên, một trận chiến này không thể tránh né, coi như Liễu gia giờ phút này rời khỏi Huyết Long đảo đồng dạng sẽ bị truy sát. Bởi vì Huyết Sát đảo muốn không phải Huyết Long đảo, mà là Liễu gia bồi dưỡng huyết trùng thảo bí phương. Một trận chiến này nếu có thể thắng, Liễu gia đem có thể triệt để tại Thiên Đảo Hồ đứng vững cước. Bằng vào huyết trùng thảo, Liễu gia có thể nhanh dương lớn mạnh, khôi phục Liễu gia năm đó vinh quang. Như thua Liễu gia chỉ có hai cái kết cục, hoặc là bị Huyết Sát đảo chiếm đoạt, hoặc là hôi phi yên diệt. Bất luận ra làm sao Liễu gia đem không còn tồn tại. Chờ đợi Lục Ly Liễu Di vận mệnh của các nàng cũng đem phi thường thê thảm. Sở dĩ thất trưởng lão bọn người tích cực chuẩn bị chiến đấu, thất trưởng lão tự mình đi một chuyến Lạc Thần đảo, duy nhất một lần mang theo 3 vạn huyền tinh đi qua. đưa cho Hứa Gia hai cái trưởng lão, nhìn xem có thể hay không thuyết phục Hứa Gia hỗ trợ. Kém nhất cũng muốn trung lập, cửu trưởng lão cũng đi Lạc Thần đảo, đồng dạng mang theo mấy vạn huyền tinh, đi mua sắm các loại đan dược. Hắn chuẩn bị mua sắm một nhóm đặc thù đan dược, để tại về sau chiến đấu bên trong vung kỳ hiệu. Hắn còn chuẩn bị mua sắm một chút đặc thù cấm chế, dùng để phụ trợ tác chiến. Lục Ly cùng Liễu Di bí mật theo tới. Lục Ly đã đột phá thần hải cảnh trung kỳ, bất quá tiêu hao mấy chục mai đắt đỏ đan dược thiên huyền đan. Lục Ly vốn cho rằng tiêu hao thiên huyền đan quá nhiều. Ai ngờ hỏi một chút Liễu Di, lại phát hiện chính mình tiêu hao coi như thiếu. Có ba cái trưởng lão vì xung kích thần hải cảnh hậu kỳ, mỗi người tiêu hao mấy trăm mai thiên huyền đan. Lần trước Lục Ly đi Thiên Mục Thương Hội mang về mười mấy vạn huyền tinh, đằng sau Liễu Gia xây dựng thêm dược điền, thu hoạch 5.000 mai huyết trùng quả. Liễu Di cùng thất trưởng lão đi một chuyến Thiên Mục Đảo. Yên phu nhân không có khấu trừ huyền tinh, mang về mười mấy vạn huyền tinh, hết thảy hơn 20 vạn huyền tinh. Trong khoảng thời gian này lại tiêu hao hơn phân nửa, đoán chừng chuyến này Lạc Thần đảo một nhóm, toàn bộ huyền tinh đều muốn nện vào đi. Lục Ly không phải đến Lạc Thần đảo đi dạo, làm Liễu Gia tối cường võ giả một trong, lần chiến đấu này khẳng định phải xuất chiến. Hắn đến Lạc Thần đảo là đến mua huyền khí, Thiên Lân đao không phải huyền khí, đối với Lục Ly hiện tại chiến lực tới nói đã ý nghĩa không lớn. Giống như có thể có một thanh tốt huyền khí, cái kia có thể đề cao không ít chiến lực. Liễu Gia hiện tại lại không thiếu huyền tinh, tự nhiên muốn phân phối một cái tốt nhất huyền khí. Lục Ly cùng Liễu Di không có đi Hứa Gia thương hội, cũng không có đi Thiên Ngục thương hội Lạc Thần đảo phân bộ, mà là đi một cái tên là Huyền Khí Các thương hội. Cái này Huyền Khí Các danh khí rất lớn, không chỉ tại Thiên Đảo Hồ có thương hội, toàn bộ Bắc Mạc đều có, là một cái cấp gia tộc sản nghiệp. Bắc Mạc còn lại gia tộc vô pháp tiến vào Thiên Đảo Hồ. Cái này Huyền Khí Các lại mánh khóe thông thiên, không biết nói thế nào động Thiên Ngục lão nhân, đem thương hội lái vào Thiên Đảo Hồ. Huyền Khí Các bán tự nhiên là huyền khí, Bắc Mạc tốt nhất huyền khí gần như đều xuất từ Huyền Khí Các. Lục Ly muốn một cái tiện tay huyền khí, khẳng định chọn nơi này. Bất quá, tại Huyền Khí Các đại điện bên trong dạo qua một vòng, Lục Ly lại có chút thất vọng. Cũng không phải là Huyền Khí Các huyền khí không đủ nhiều không tốt, bên trong tòa đại điện này địa giai huyền khí tựu có 10 chuôi. Đáng tiếc Lục Ly đều không thích, cảm giác không thích hợp hắn. Huyền Khí Các bên trong có mấy cái thị nữ, ba cái trưởng quỹ, một người nhìn thấy Lục Ly trong mắt có chút thất vọng, mỉm cười nói ra, khách quý, thế nhưng là đối với mấy cái này huyền khí không hài lòng, ngươi có dạng gì nhu cầu, có thể hay không cho tại hạ biết? Lục Ly trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, những này huyền khí đều quá nhẹ, ta muốn binh khí nặng. Binh khí nặng, trưởng quỹ mập mạp trên mặt tròn nụ cười thu liễm, ngưng âm thanh hỏi, nặng hơn binh khí mới gọi binh khí nặng đâu? Lục Ly thuận miệng nói ra, ít nhất vạn cân trở lên a, có hay không? Không có, ta đi nhà khác nhìn xem. Có, trưởng quỹ trên mặt tươi cười, không bằng hắn có chút không hiểu hỏi, rất nhiều huyền khí đều có thể tăng phúc lực lượng, khách quan vì sao muốn nặng như vậy? Huyền khí muốn biết huyền khí quá nặng phóng thích huyền kỹ sẽ rất không tiện. Lục Ly biết cái gì huyền kỹ, chỉ có một cái huyền kỹ liền là bôn lôi, tại xông vào Thiên Đảo Hồ lúc Liễu Gia huyền kỹ đều thất lạc. Lục Ly hỏi Liễu Di một câu liền rốt cuộc không hỏi qua. Hắn khoát tay áo nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, có đưa cho ta xem một chút, không có coi như xong, hai vị xin mời đi theo ta. Trưởng quỹ làm một cái mời động tác, mang theo Lục Ly cùng Liễu Di đi vào một cái thiền điện bên trong. hắn đưa tới một cái thủ hạ nói ra, để cho người ta đem kình thiên kích nhắc đến, cho hai vị khách quý đánh giá. Kích, Lục Ly khẽ chau mày, hắn quen thuộc sử dụng đao, cái này kích sợ là sẽ phải dùng đến không quen a, bất quá trưởng quỹ đã để cho người ta đi lấy. Hắn cũng không tiện lập tức đi, chỉ có xem trước một chút. Sau một lát, hai người giơ lên một cái cự đại hộp sắt đi đến. Cái này hộp sắt dài 2 mét, rộng 1 thước, Lục Ly cùng Liễu Di liếc nhau. Bình khí này cũng quá lớn a, mở ra, cho khách quý nhìn một cái. Trưởng quỹ hạ lệnh, một người mở ra hộp sắt. Bên trong một cái màu đen cự đại chiến kích xuất hiện tại Lục Ly cùng Liễu Di trong tầm mắt. Lục Ly liếc mấy cái, con người sáng lên, nhịn không được quát khẽ. Tốt kích, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.